Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Quân Lâm Lục Giới. Canh thứ nhất, là ngươi, thanh âm nhàn nhạt trong hư không vang lên, không mang theo một tia khói lửa khí tức. Nhưng rơi vào lấy Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu một chúng tiên thần trong tay lại dường như sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn toàn thân run rẩy, tâm thần chập chờn, bởi vì đây không phải thanh âm của người, cái này là tử thần ngâm sướng, ma quỷ thanh âm rung động. Hạo Ca, Tịch Giao cùng Tử Huyên nghe tiếng, trong nháy mắt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lại. Thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, chỉ là lại nhìn một chút trong ngực cỗ này không khác nhau chút nào thi thể. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lại có hai cái Chu Hạo. Đây là cái gì phân thân thuật? Ngươi thế mà không chết. Thái Bạch Kim Tinh thân thể run rẩy như cái sàng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Thiên đế một kiếm kia, hẳn là có thể đầy đủ chém chết hết thảy mới đúng. Coi như Chu Hạo có phân thân, cũng nên theo diệt mới là. Bọn họ làm sao biết, Chu Hạo cái này nhất khí hóa tam thanh cũng không phải phổ thông phân thân thuật. Phân thân tức bản tôn liền phân ra thân. Cả hai là một người, nhưng cũng như là độc lập cá thể. Không toàn bộ chém chết, Chu Hạo sẽ không phải chết. Đánh giết thiên đế, năng lượng cộng 6 triệu. Kinh nghiệm cộng 6 triệu, rơi xuống đồ vật, thiên đế quả vị, phát hiện cửu tinh cấp thiên đế kinh, phải chăng tiêu hao 200.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp. Rút ra dung hợp, Chu Hạo tâm thần phân phó nói, tiện tay thu hồi thiên đế thi thể, vừa sải bước ra, đi vào Tịch Giao cùng Tử Huyên trước mặt, tại các nàng ánh mắt vui mừng bên trong. Cùng bị thiên đế chém chết cỗ kia phân thân hợp hai làm một. Kỳ thật lấy thực lực của hắn kịch chiến một phen, coi như thiên đế có thiên đế quả vị gia trì, cũng có thể đem chém giết. Bất quá, như thế đoán chừng sẽ hao phí không ít thời gian, cho nên Chu Hạo lựa chọn hy sinh một cái phân thân cùng thiên đế đồng quy vu tận. Hạo Ca, người hoảng sợ chết nhân gia. Tịch Giao cùng Tử Huyên vui đến phát khóc, không lo được chung quanh còn có vô số tiên thần, như nhụ yến quy sào giống như một chút bổ nhào vào tại Chu Hạo trong ngực. Không sao, trên đời này có thể giết ta người còn không có xuất sinh. Chu Hạo đem hai người ôm ở trong ngực, đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy hai người trơn nhẵn lưng ngọc. An ủi, cái này xong. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, sớm biết Chu Hạo không chết, hắn chắc chắn sẽ không cái thứ nhất nhảy ra tìm Tịch Giao cùng Tử Huyên phiền phức. Tuyệt đối cúi đầu thì bái, chỉ là bây giờ, hắn cũng là đầu nhập vào, đoán chừng Chu Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn lấy Chu Hạo đang an ủi nữ nhân, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời hướng về đám người lui lại đi. Muốn chạy trốn. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi dám đối hai vị đế phi vô lễ, còn không thúc thủ chịu trói. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một chúng tiên thần nhất thời đem hắn vây quanh, một bộ muốn đem hắn cầm xuống tư thế. Ngươi, các ngươi, rất tốt, bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể đạt được cái kia đại ma đầu khoan dung. Đừng có nằm mộng. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng giận dữ, cười lạnh không thôi, hắn biết hắn chết chắc, cho nên cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi là không thấy được. Lúc này, Chu Hạo thanh âm đạm mạc vang lên, dám động hắn nữ nhân, thật là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua Thái Bạch Kim Tinh cổ. Kinh khủng kiếm ý cùng đạo vận trong nháy mắt chảm giết hắn sinh cơ. Bái thấy thiên đế tha mạng, chúng ta nguyện hiệu trung thiên đế. Gặp Thái Bạch Kim Tinh bỏ mình, một chúng tiên thần giật nảy mình, trong nháy mắt quỳ cúi một mảng lớn, trong lòng sợ hãi không thôi, vội vàng biểu thị hiệu chung, đến mức phản kháng, bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Chu Hạo không phải bọn họ có thể chiến thắng, phản kháng thì cùng chịu chết không có khác nhau. Nhìn lên trước mặt một chúng tiên thần, Chu Hạo ngược lại không có nghĩ qua toàn giết, đều giết, hắn chẳng phải thành chỉ huy một mình rồi. Sai xử ai đi, dù sao đều là chút cỏ đầu tường, chỉ cần có hắn tại, bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị tâm. Dung hợp thiên đế quả vị, Chu Hạo không nói gì, đem trước lấy được thiên đế quả vị dung nhập tự thân. Một cỗ huyền chi huyền khí lan tràn ra, nhất thời có loại trưởng khống thiên địa, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao trưởng khống cảm giác. Loại kia cảm giác khiến người ta mê muội. Nếu là tâm trí không kiên người, khẳng định sẽ mất phương hướng trong đó, dậm chân tại chỗ, từ đó tu vi khó có thể tiến thêm. Bất quá, đã đối với đã làm qua một cái thế giới thiên đế Chu Hạo tới nói, loại này trưởng khống cảm giác không tính là gì, tuy nhiên khiến người ta mê muội, nhưng còn xa xa không thể thỏa mãn hắn. Giờ phút này, cảm thụ Chu Hạo trên thân cái kia khí tức kinh khủng. Gặp Chu Hạo chậm chạp không chịu mở miệng, một đám quỳ cúi trên mặt đất tiên thần càng là bất an. Lấy bọn họ nóng lạnh bất xâm tu vi cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tay chân rét lạnh, chẳng lẽ thiên đế không nguyện ý buông tha chúng ta? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng tiên thần trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Bất quá Chu Hạo không mở miệng, bọn họ cũng không dám có chút động tác. Giờ khắc này, mỗi một phút, mỗi một giây, đối bọn họ đều là dày vò. Đối với cái này, Chu Hạo cũng không nóng nảy. Ngoại trừ dung hợp thiên đế quả vị bên ngoài, chậm chạp không mở miệng, cũng coi là gõ đánh bọn hắn một chút, cho bọn hắn một hạ mã uy. Chấm cũng không phải là người hiếu sát. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, lần này tạm thời không truy cứu, vẫn như cũ các ti kỳ trước, nếu có lá mặt lá trái, không làm tròn trách nhiệm khi quân người, giết không tha. Ngay tại chúng tiên thần sắp sụp đổ thời điểm, Chu Hạo rốt cục mở miệng, lạnh lẽo thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ dường như theo địa ngục đi vào thiên đường. Vừa mới loại kia áp lực vô hình cùng tĩnh mịch mới là lớn nhất khiến người sợ hãi sợ hãi. Thiên đế nhân từ, bái tạ thiên đế. Chúng tiên thần bái nói, trong lòng thật dài dễ chịu khẩu khí, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cửa này cuối cùng đi qua. Chu Hạo ánh mắt rơi vào đã hóa thành một vùng phế tích Lăng Tiêu bảo điện chỗ, trong mắt hai đạo tinh mang bắn ra, lực lượng vô hình tràn ngập thiên địa. Tại vô số tiên thần ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia đã hóa thành toái phiến Lăng Tiêu bảo điện bắt đầu ngưng tụ. Vô số toái phiến ào ào theo bốn phía bay tới, tổ hợp lại với nhau. Sát công phu kia, ban đầu vốn đã biến mất, Lăng Tiêu bảo điện một lần nữa đứng lặng giữa thiên địa, mà lại càng thêm uy nghiêm, nghiêm túc. Hạo ca, thật sự là lợi hại. Tịch Giao cùng Tử Huyên ánh mắt lộ ra một vệt từ đáy lòng ý cười cùng tự hào. Đây là nam nhân của các nàng. Thiên đế thần uy, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, vạn cổ trường tồn. Một chúng tiên thần nhất thời nịnh nọt hô to. Nịnh nọt nói ra, Chu Hạo không có mở miệng. Thân thủ phân biệt bắt lấy Tịch Giao cùng Tử Huyên hai người mềm mại tay nhỏ dịu dàng. Từng bước một hướng về Lăng Tiêu bảo điện đi đến, Tịch Giao cùng Tử Huyên trong lòng tức tâm thần bất định lại cao hứng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Hạo bên cạnh, bất quá tốc độ vẫn như cũ nhẹ nhàng yêu nhã, khuôn mặt bình tĩnh ung dung, không cho Chu Hạo mất mặt. Một chúng tiên thần đứng hàng hai bên, cung kính hầu hạ, Chu Hạo bước qua thảm đỏ. Đi trên 99 tầng bạch ngọc bậc thang, đi vào tấm kia tượng trưng cho lục giới chí cao vô thượng vương tọa trước đó. Đứng lặng một lát, Chu Hạo quay người ngồi xuống, Tịch Giao cùng Tử Huyên ngồi tại bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới một chúng tiên thần, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, chấn cảm không thôi. Tử Huyên là lần đầu tiên đến thiên giới, chớ nói chi là ngồi ở chỗ này, mà Tịch Giao mặc dù là thiên giới thần nữ, nhưng đã từng nàng cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới một chúng tiên thần về sau. Dì từng nghĩ tới có một ngày nàng có thể ngồi ở chỗ này, quan sát những cái kia đã từng cao cao tại thượng tiên thần. Bổn tọa Thái Hạo, ta là thiên đế, Chu Hạo mục đích uẩn thần ánh sáng, uy nghiêm con người nhìn qua phía trước, dường như đang nhìn phía dưới tiên thần, cũng dường như đang nhìn lục giới vô số chúng sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,